Chương 5. 0259 chân kinh. Đại sư ngươi làm cái gì vậy a? Đại sư Triệu Nghị con mắt lô mãng ngây mồm. Nhìn qua vị này đột nhiên tựa như điên dại đồng dạng như ương đại sư, Triệu Nghị khuôn mặt ra tăng cường kéo ra. Đại sư này cu nở dê thật là đáng sợ đi. Trong lúc đó xuất thủ xoay tiếp theo danh sư đệ đầu, nhất thời toàn bộ phòng ngự trận bên trong máu chảy thành sông mùi tanh mười phần. Tiểu sư muội Mộ Tiêu Tuyết dọa đến tại hắn trong khuỷu tay liên tục phát run mấy lần, hắn cảm giác được, chỉ có dùng hai tay ôm thật chặt ở nàng. Đừng lo lắng sư muội, chúng ta không có việc gì. Triệu Nghị nhẹ giọng đối Mộ Tiêu Tuyết no y. Mộ Tiêu Tuyết đáy mắt lại ngậm lấy mấy phần vẻ hoảng sợ, tốn sức lăn lăn trong mắt, dùng ánh mắt ra hiệu Triệu Nghị hướng trên mặt đất nhìn lại. Triệu Nghị a một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng ôm Mộ Tiêu Tuyết trốn qua một bên, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy đất này thượng chẳng biết lúc nào thế mà xuất hiện một cái hình tròn đồ trận. Từng hàng lơ lửng nô ra chữ nhỏ bị vết máu nhuộm dần, tại trong trận hình bỗng nhiên hiện hiện. Là cái gì a ta đi? Này cái gì ma trận thế mà lại còn hút người máu tươi a? Một đám ám ảnh chi thành các đệ tử kinh hãi dị thường liên tiếp lui về phía sau. Cương nghiêm mặt nhìn nhau vài lần, toàn từ đối phương đấy mắt nhìn ra khủng hoảng vẻ mặt. Như ương cử động lần này thực sự doa người, đặc biệt hắn không nói lời gì tay xé một tên ám ảnh chi thành đệ tử cách làm, để ở đây tất cả mọi người sinh lòng sợ hãi ý mới bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng. Như đại sư xé mở ám ảnh chi thành đệ tử lúc, không chút do dự dừng lại, liền phảng phất hắn xé mở cũng không phải là một người, mà là một con gà, một tay bẻ gãy bất quá là con gà đầu hay là vịt đầu. Đám người đổ hút mấy cái khí lạnh, liên tục co rụt về đằng sau mấy bước. Cùng như vậy người điên cùng một đội ngũ, cảm giác nguy cơ thực sự quá cường liệt. Bởi vì ngươi không tạo khi nào, bên cạnh mình đồng đội, sẽ đột nhiên nổi điên, đống nhiên đem đầu ngươi từ trên cổ cho bẻ gãy tới. Tiêu Mục nhìn lấy BNHN một đoàn hỗn loạn tại lồng phòng ngự bên trong trốn đông trốn tây, chỉ là không nói lời nào từ tay háo trong túi móc ra vận rủi chi cảnh. Đem vận rủi chi cảnh nắm trong tay, ánh mắt thanh lánh mà nhìn chằm chằm vào phòng ngự trong vách một đám ám ảnh chi thành đệ tử. Mà lúc này, trước mặt bọn hắn lồng phòng ngự QNZ bắt đầu có biến hóa. Theo máu chảy chú xuống dưới đất trận đồ, chậm chậm chuyển vào trận cơ trung tâm, toàn bộ phòng ngự bích bắt đầu dần dần thêm dày. Quả nhiên chính như Mưu Hương lão quỷ kia lời nói, hắn đây là tại dùng máu người xây dựng, gia cố cái này ẩn nấp phòng ngự đại trận. Nếu để cho huyết nguyên nguồn gốc không dứt rót vào trận cơ, rất nhanh, trước mặt cái này trận lại kẽ nạ nặc nhập không khí. Đến lúc đó, đang muốn cho nó hiện hình mà ra, lại phải phí chút sức lực. Tiêu Mục không nghĩ lại cùng đám người này tiếp tục tốn thời gian. Quay đầu cùng Mặc Thái Tử, Đào Hoa Tiên Tôn đúng cái ánh mắt. Tiểu mặt than không nói lời gì đưa tay ném đi. Đen nhánh vận rủi chi cảnh đột nhiên tràn ra nhu hòa màu đen vầng sáng, huyền không phụ vọt, trong lúc đó phá tan phòng ngự bích một góc, hưu một tiếng bay vào. Ám ảnh chi thành các đệ tử, không rõ nội tình nhìn sang, đã thấy hạt châu kia đen được thông thấu phát sáng, một chút liền cảm giác cũng không phải vật phàm. Là luyện hóa bí cảnh tâm cách phòng ngự bích còn chưa từng kịp phản ứng như ương cùng trang lão. Khi nhìn đến vận rủi chi cảnh phá bích mà vào, người được cái kia cố thuộc về bí cảnh đặc hữu khí tức về sau, lập tức cả người như là điên cuồng bàn, ánh mắt đều trợn trừng đỏ lên. Tiểu mặt than tùy ý liền móc ra một viên bí cảnh tâm, nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng là nghĩ nổ tung trước mắt này bí cảnh, để sức mạnh mang tính hủy diệt xử lý bọn họ tất cả mọi người hay sao?